Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 209, lão gia tử mời ăn cơm. Lão bà, ngươi chờ ta một chút, ngươi nghe ta giải thích a. Hạ Minh vội vàng đuổi theo, khiến hắn cũng là cảm thấy trò chơi mà nhức cả trứng. Gặp được trùng hợp sự tình. Nhưng là thì cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trùng hợp như vậy sự tình. Cái này đều gọi chuyện gì a? Làm sao chuyện gì trùng hợp? Là hắn có thể đầy đủ gặp phải cái gì trùng hợp sự tình đây? Chính mình giúp đại tiểu thư vò chân. Dù sao đại tiểu thư thụ thương. Chính mình biết y thuật. Thế nhưng là mẹ nó bởi vì một trận coi là ném nụ hôn đầu tiên không nói. Lại còn bị lão bà cho trông thấy vừa vặn. Lão bà có thể không tức giận sao? Giống loại chuyện này có thể giải thích rõ ràng sao? Ngươi nói không phải có ý, nhưng là người nào sẽ tin tưởng? Hạ Minh cực lực giải thích, nhưng là Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười thì theo hầm băng giống như lạnh lẽo, để Hạ Minh đều là có chút kinh hồn bạt vía. Đến sau cùng, Lâm Vãn Tình trực tiếp lái xe rời đi công ty, cũng không biết đi chỗ nào bên trong, khiến Hạ Minh là cái kia phiền muộn a. Không may, gặp qua không may, thì chưa từng gặp qua ta xui xẻo như vậy. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh nhìn xem mảnh này thiên, lúc này sắp liền muốn giữa trưa. Tút tút tút, thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên hắn chuông điện thoại vang lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động. Xem xét, lại là Uông Kiến Lâm đánh tới. Khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Trước mấy ngày giúp Uông Kiến Lâm chữa cho tốt lão gia tử về sau, Uông Kiến Lâm còn không có liên hệ chính mình. Không nghĩ tới, lúc này vậy mà gọi điện thoại tới. Khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không phải là lão gia tử bệnh lại phạm a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh ấn nút tiếp nghe khóa, tiếng cười nói, Uông lão ca, ngươi làm sao đột nhiên có thời gian gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không lão gia tử bệnh tình lại xuất hiện cái gì tình huống mới? Đối với lần trước trị liệu Uông Hải Dương bệnh tình, Hạ Minh có 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng, đã hắn chữa cho tốt Uông Hải Dương, Uông Hải Dương thì nhất định tốt, cho dù là phát bệnh. Cũng không thể nào là trước đó bệnh, rất có thể là một loại mới bệnh tình. Ha ha, Hạ lão đệ, hôm nay điện thoại cho ngươi, cũng không phải để ngươi chữa bệnh. Điện thoại bên kia, truyền đến Uông Kiến Lâm cao hứng thanh âm. Theo thanh âm bên trong có thể nghe được, hôm nay Uông Kiến Lâm cao hứng phi thường. Là như vậy, ngươi ăn cơm buổi trưa không có? Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Từ khi bị Trần Vũ Hàm đem tiền kia cho thua không có về sau, hắn cũng không biết ăn cơm là ý gì. Nếu như không phải có lão bà tiếp tế, đoán chừng hắn sớm đã bị chết đói. Hiện tại hắn cũng phát sầu, đến cùng muốn đi chỗ nào xin ăn uống đi đây. Đến như thế một cái nghiêu bức hệ thống, bây giờ lại bị đói thành dạng này. Hắn cũng là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Còn không có đâu, ta chính là muốn đi ăn cơm đây. Hạ Minh hồi đáp, vậy thì thật là tốt. Uông Kiến Lâm nghe xong, nhất thời cao hứng nói ra. Hạ lão đệ, cái này giữa trưa nếu không ngươi liền đến lão gia tử nhà ăn cơm đi. Lão gia tử chính nhắc tới ngươi đây, đi lão gia tử nhà ăn cơm. Khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, đây không phải đưa tới cửa ăn sao? Chính mình dù sao trong tay cũng không có tiền, không bằng đi ăn trực một bữa. Dù nói thế nào chính mình cũng giúp lão gia tử giải quyết một nan đề. Ăn bữa cơm cũng không quá phận a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì rất là kỳ lạ hưng phấn lên. Tốt, vậy được, ta hiện tại liền đi tìm người tiếp ngươi. Đến lúc đó cùng đi lão gia tử trong nhà. Tốt, vậy liền phiền phức Uông lão ca. Hạ lão đệ, ngươi muốn là lại khách khí như vậy, lão ca ta có thể liền tức giận a. Đối diện truyền đến Uông Kiến Lâm cái kia có chút không kiên Nhẫn thanh âm nói, thật tốt, về sau bảo đảm không theo lão ca ngươi khách khí. Hạ Minh cũng thật cao hứng. Cái này Uông Kiến Lâm vẫn là một cái đáng giá có thể giao người. Người còn là rất không tệ. Chỉ chốc lát sau, một cỗ xe thì đứng ở Hạ Minh trước mặt. Chiếc xe hơi này cũng không giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là hắn bảng số xe, lại làm cho không ít người đều biết. Cái này cũng là Uông Kiến Lâm chuyên trúc bảng số xe. Toàn bộ Giang Châu thành phố, chỉ cần là tai to mặt lớn nhân vật, đều biết chiếc xe này là Uông Kiến Lâm. Uông Kiến Lâm xuống xe, hướng về phía Hạ Minh chào hỏi nói, Hạ lão đệ, ta ở chỗ này đây. Lão ca, ngươi có thể đến, ta hiện tại thế nhưng là chết đói. Một hồi lão ca ngươi nhưng phải mời ta có một bữa cơm no đủ a. Muốn là ăn không ngon, ta cũng không làm. Hạ Minh cười hì hì nói, Hạ lão đệ ngươi cứ yên tâm đi. Đã mời ngươi ăn cơm, làm sao lại bị đói ngươi đây? Đến lúc đó ngươi thoải mái tinh thần ăn. Uông Kiến Lâm không chỉ có không có bởi vì Hạ Minh lời nói mà tức giận, ngược lại, hắn chả thật cao hứng. Hạ Minh có thể dùng loại này nhẹ nhõm ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Vậy hiển nhiên không phải là bởi vì hắn cục trưởng thân phận. Ngươi nói như vậy, ta có thể liền buông ra ăn. Hạ Minh cười nói, đến lão đệ, chúng ta lên xe, một lần đi một bên nói. Sau đó Hạ Minh mở cửa xe. Hạ Minh có chút hâm mộ nói, làm lãnh đạo cũng là tốt, đi đến chỗ nào bên trong đều có người hỗ trợ lái xe. Thật hâm mộ các ngươi những thứ này làm lãnh đạo. Hạ lão đệ, ngươi nói như vậy coi như không đúng. Làm lãnh đạo có làm lãnh đạo khó xử. Uông Kiến Lâm cười nói, cũng thế, mọi nhà có vốn khó niệm kinh. Hạ Minh cũng là thán một tiếng, mình bị thân, còn bị lão bà bắt tại trận, gọi là bắt gian tại giường. Hắn xem như bị triệt để bắt được. Cái này có thể làm thế nào? Hiện tại Hạ Minh đau đầu muốn chết. Đối lão đệ, nghe nói gần nhất Phương Bắc tập đoàn muốn theo Thanh Nhã tập đoàn đánh một cuộc so tài hữu nghị. Chuyện này có phải là thật hay không? Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền hỏi, Hạ Minh nghe xong, cũng là âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Uông Kiến Lâm đã vậy còn quá chú ý chuyện này. Theo lý mà nói, như loại này đại lãnh đạo, hẳn là sẽ không quan tâm loại chuyện này a. Nhưng là hiển nhiên, Uông Kiến Lâm còn cũng là quan tâm. Cho nên cái này 89 phần 10 là bởi vì chính hắn nguyên nhân. Khiến Hạ Minh trong lòng ấm áp. Hạ Minh cười nói, đương nhiên là thật, chúng ta xác thực đang đánh một cuộc so tài hữu nghị. A, Uông Kiến Lâm làm lãnh đạo, lại có thể đoán không ra cái này vừa ý nghĩ. Uông Kiến Lâm cười cười nói, Hạ lão đệ, nếu như gặp phải cái gì khó xử, cứ nói với ta, lão ca. Có ngươi câu nói này là được. Về sau ta khẳng định có rất nhiều làm phiền ngươi địa phương. Đến lúc đó ngươi cũng không muốn ghét bỏ là được. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cười. Làm sao có thể? Hai người trên xe vừa nói vừa cười. Rất nhanh liền đi vào lần trước Uông lão gia tử ở địa phương. Làm đi tới nơi này về sau. Hạ Minh nhìn đến cái kia tinh thần nhấp nháy lão gia tử. Này thiên lão gia tử tinh thần sức mạnh, so trước kia thế nhưng là đủ gấp bội. Nhìn đến Hạ Minh về sau, Uông lão gia tử cao hứng lộ ra cái kia mang theo nếp nhăn nụ cười. Cười nói, Đại Minh a, tranh thủ thời gian tiến đến, tranh thủ thời gian tiến đến. Hạ Minh vừa đến, Uông lão gia tử thì tranh thủ thời gian đi vào trước cửa phòng. Lôi kéo Hạ Minh liền hướng trong phòng đi. Hiển nhiên hôm nay Uông lão gia tử cao hứng phi thường, mà lại thể cốt cũng so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái này đi, nhìn không ra bất kỳ dị dạng, ngược lại, đi, còn lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.